Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Vu Khống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã đạt được thỏa thuận với Nham Lăng Vương, nghĩa là mang cái linh hồn của Nham Lăng Vương ra ngoài tìm cái người mà ông ta muốn tìm. Còn bản thân hắn thì thu được cái bộ da lông của cái con Nham Lăng Vương đó. Có vẻ như ông này chỉ là một cái linh hồn ký gửi trong thể xác của Nham Lăng Vương. Bây giờ thì sống trong cây gậy mà của Nham Lăng Vương lúc trước là chưa dùng. Nhưng mà cũng phải nói rõ là thực lực của Nham Lăng Vương là mạnh hơn Lâm Bắc Thần, cho nên Lâm Bắc Thần mà giành được cái số điểm kỷ lục đấy là cũng hoàn toàn là lơ dựa vào may mắn. Và sau đó thì hắn tổ chức nhóm người bạn của mình đến Tiểu Mỹ Lâu. Và có một nhóm người chống đối hắn do Vân Vô Ngân cầm đầu là một tên lùn cũng đến đây triệu tập những thành phần muốn chơi xấu Lâm Bắc Thần, do đại ca của Cái Tư Giã đấy là muốn trả thù cho đệ đệ mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. À, lại còn có một nhân vật mới, đấy là Mèo Máy. Mèo Máy là một cái biệt hiệu thôi, còn người này tên thực là cái gì hổ đấy, là một cái kẻ nói lắp thật thà chất phát nhưng mà thực lực rất mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tần Thụ rời đi không lâu thì Tiềm Long cũng đi luôn. Trong tay hắn còn cầm theo bố lạc phân hỗn huyền dịch mà Lâm Bắc Thần đưa cho để chuẩn bị thí nghiệm thuốc lên những người bệnh đã được sắp xếp. Tiểu Miêu Nương, Lâm Bắc Thần gọi, tất cả đồ ăn trước đó toàn bộ chia ra làm hai phần, dùng hộp cơm tốt nhất để đựng rồi đóng gói mang cho ta. Mèo, vâng. Tiểu Miêu Nương nhanh tay lẹ chân đồng ý. Rất nhanh thì rượu thịt đã được chuẩn bị xong. Huynh đệ, cầm đi, mang về cho mẹ ngươi ăn. Lâm Bắc Thần vỗ vai Mèo Máy đã ăn no rồi lấy một phần thức ăn đã được đóng gói. Ngày kia gặp lại nhau ở đấu trường nha. Cái này làm sao? Mèo Máy cảm động nói. Đã lâu rồi không có ai đối tốt với hắn như vậy. Không cần để ý, Lâm Bắc Thần nghĩa bạc Vân Thiên cất cao giọng nói. Chúng ta là chiến hữu với nhau mà. Nói xong hắn không kịp chờ đợi thì đã dẫn Thanh Lôi nghênh ngang rời đi. Song tu của ngày hôm nay còn chưa có hoàn thành. Đương nhiên, tính tiền thì không cần rồi. Nếu như trưởng quầy của Tiểu Mỹ Lâu dám tính tiền hắn, thì hôm sau hắn sẽ đánh nổ cái đầu chó của Tiềm Long. Mèo Máy nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần rời đi, trên gương mặt hiện lên sự cảm kích. Hắn âm thầm thề trận chiến đấu tiếp theo nhất định phải bảo vệ chiến hữu nhỏ yếu đó cho thật tốt. Mang theo cơm hộp, Mèo Máy từ trong phòng bao chữ thần bước ra. Vừa đi được mấy bước thì hắn gặp đám người Vân Vô Ngân từ trong một bao phòng khác bước ra. Gã mập lùn kia còn ôm theo một vũ cơ, sắc mặt ửng hồng, hình như đã say. À, tại sao ngươi lại vào đây được? Nhìn thấy Mèo Máy, Vân Vô Ngân khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào hộp cơm trong tay của Mèo Máy. Trong lòng hơi động liền cố ý lớn tiếng nói. Tên mập chết bẩm ngươi, cũng dám đến Tiểu Mỹ Lâu ăn cắp thức ăn. Ta không. Mèo Máy vốn cả lăm, bây giờ căng thẳng lại càng là cả lăm thêm. Có ai không? Có người ăn cắp này. Vân Vô Ngân trực tiếp hô lên. Trước đó Mèo Máy ở ngoài cửa nói đỡ cho Lâm Bắc Thần khiến hắn ghi hận trong lòng. Bây giờ hắn cố ý dội nước bẩn để trả thù một phen. Không, không ta, không có. Mèo Máy càng căng thẳng thì lại càng gò vấp. Rất nhanh, một số ánh mắt khác thường từ trong đại sảnh dưới lầu xoát xoát bắn lên. Đại sảnh lầu một vốn dĩ huyền náo mà trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh. Đồng thời một số cánh cửa và cửa sổ phòng riêng ở lầu hai cũng mở ra, có người tò mò ngóc cổ ra bên ngoài. Trong phòng riêng phía đối diện, đám người Vương Chí Hổ và Vạn Uyên cũng đi ra. Hả? Đây không phải là Tiểu Mập sao? Sao lại đi trộm đồ rồi? Vừa rồi ngươi ở cổng lâu, không phải là còn nói giúp cho tiểu tạp chủng kia sao? Thế nào, hắn không mời ngươi ăn một bữa no nê trong phòng riêng, mà ngược lại dẫn ngươi đến để trộm đồ à? Một trận những tiếng châm chọc khiêu khích đập vào mặt Mèo Máy. Ngươi, các ngươi, chớ, ta. Mèo Máy lắp ba lắp bắp, khuôn mặt tròn ửng hồng lên, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Rơi vào trong mắt của những người khác thì hoàn toàn chính là biểu hiện của việc có tật giật mình. Không phải ta nói ngươi, tốt xấu gì chúng ta cũng đều là người đã thông qua vòng loại của giải đấu thần tuyển. Tiểu Mập à, cho dù ngươi có đói thì cũng không nên đi ăn trộm chứ. Vân Vô Ngân cười híp mắt, ném đá xuống giếng mà nói. Ngươi... Bàn Hổ vừa lo lắng vừa tức giận, đầu óc nóng lên liền muốn xuất thủ. Trong đôi mắt của Vân Vô Ngân thoáng qua một tia cười lạnh, xuất thủ thật tốt. Một khi xuất thủ thì chọc giận chủ quán càng là kinh động đến đội tuần tra. Đến lúc đó thì tư cách dự thi của tên gốc này sẽ trực tiếp bị hủy bỏ. Cả đời này cũng đừng hòng ngóc đầu lên được. Hắn cũng không biết tại sao mình lại căm hận Mèo Máy này như vậy. Dù sao thì từ sau khi Mèo Máy lắp bắp, nói mấy câu giúp người kia, hắn liền hận không thể trực tiếp một đao, đâm chết thằng ngốc này. Nhưng chính vào lúc này, dừng tay. Một tiếng gào to giống như trời đang nắng đẹp nổi lên sấm sét, chấn động khiến cho hành lang và cửa phòng ong ong quẫy động. Lão trưởng quầy đã xuất hiện. Lão trưởng quầy khúm núm, khoằng lưng, khuỵu gối trước đó, lúc này lại uy thế dọa người, râu tóc dựng ngược, giống như một con hùng sư nổi giận. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tản mát ra khí tức cường đại. Đây cũng là một cao thủ ở cấp chiến tướng. Vân Vô Ngân trong lòng run lên, lập tức mừng thầm. Tới rồi, tiểu mập này sắp gặp xui xẻo rồi. Kết quả lại thấy lão trưởng quầy nhìn về phía mấy người Vân Vô Ngân mà nói. Tiểu Mỹ Lâu từ nay về sau, vĩnh viễn đều không chào đón các người. Mời lập tức rời đi cho. Cái gì? Vân Vô Ngân liền sững sờ còn cho rằng là mình nghe lầm. Xin nhanh chóng rời đi. Lão trưởng quầy ánh mắt như điện, lạnh lùng vô tình quát. Ngươi... Nhưng mà... Chúng ta là được cái đại nhân mời. Ngươi... Lúc này, Vân Vô Ngân nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Các người đã mạo phạm khách quý của tiểu Mỹ Lâu ta. Lão trưởng quầy lạnh lùng nói. Lão phù cũng là nể mặt cái đại nhân mới không trực tiếp động thủ. Nếu như các ngươi còn không rời đi, không biết điều thì đừng trách ta không khách khí. Khách quý? Ai cơ? Mấy người Vân Vô Ngân, Vương Chí Hổ liền giật mình, sau đó chậm rãi nhìn về phía mèo máy, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Thằng ngốc này mà là khách quý sao? Một giây sau, động tác của lão trưởng quầy đã kiểm chứng suy đoán của bọn hắn. Quấy rầy đến khách quý, thực sự là xin lỗi. Lão trưởng quầy hành lễ với mèo máy, lão nô sẽ nhanh chóng xử lý tốt. À, cái này... Sắc mặt của mèo máy càng đỏ hơn, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này vũ cơ bên cạnh mấy người Vân Vô Ngân đã từ nụ cười ôn nhu yêu kiểu trước đó biến thành vẻ lạnh lùng như băng, đều khoác áo ngoài vào, lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người rồi trực tiếp quay người rời đi. Ây, Miên Miên cô nương, đừng đi mà. Vương Chí Hổ đưa tay muốn níu giữ, kết quả là trước mắt liền hoa lên. Lão trưởng quay đích thân xuất thủ, nắm chặt cổ áo của hắn, tiện tay vung lên một cái. Bành! Vương Chí Hổ giống như cưỡi mây đạp gió. Đợi đến khi phản ứng lại thì dưới mông đã chuyển đến cơn đau kịch liệt, cả người ngã ở trên đường phố bên ngoài tiểu Mỹ Lâu. Còn chưa cút, lão trưởng quay thân sắc nghiêm nghị, tức giận hầm hầm nhìn đám người Vân Vô Ngân. Chúng ta đi. Vân Vô Ngân đến cả một câu hung ác cũng không dám nói, xám xịt dẫn theo đám người Vạn Uyên rời đi. Sắc mặt của lão trưởng quay trong nháy mắt lại trở nên ôn hòa, mặt nở nụ cười chắp tay với các phương ở trên dưới lầu mà nói. Vừa rồi xảy ra chút chuyện nhỏ đã quấy rầy nhã hứng của các vị. Lão hủ vô cùng áy náy. Mỗi một bàn tặng thêm một vò hổ tiên tiểu, coi như chuộc lỗi. Mời các vị tiếp tục. Trong tiểu Mỹ Lâu lập tức tràn đầy không khí vui sướng. Lão trưởng quầy lại đích thân dẫn mèo máy xuống lầu rời đi. Đây là thẻ khách quý của tiểu Mỹ Lâu ta. Cầm tấm thẻ này liền có thể miễn phí hưởng dụng tất cả dịch vụ trong lâu. Vẫn xin nhận cho. Ông ta đích thân tặng ra một tấm thẻ màu vàng đen. Không, không. Mèo máy xua tay cự tuyệt, lần này chữ nói ra rất rõ ràng, không chút mập mờ. Nếu đã như vậy thì, thiếu hiệp, hoan nghênh, lần sau lại vinh dự được đón tiếp. Lão trưởng quầy cũng tuyệt đối không miễn cưỡng, cùng kính tiến mèo máy rời đi. Làm xong tất cả những điều này, ông ta mới lau mồ hôi chán. Không để ý tới sự nghi hoặc của hai tùy tùng bên cạnh, lão trưởng quầy xoay người đi vào trong tiểu lâu. Chấp trưởng tiểu Mỹ Lâu 120 năm, địa vị từ đầu đến cuối vững vàng như núi, vì sao? Ngoài trừ nền tảng là ông ta đã đem việc kinh doanh của tiểu Mỹ Lâu tạo ra đặc sắc dị thường, làm ăn vô cùng tốt do những năm đã học ở Đại học Ngoại thương. Hầu hạ tốt cho chủ tử phía trên là bản sự lớn nhất của ông ta. Hôm nay mấy vị thiếu niên này nhìn dung mạo thì không đáng để ý, nhưng lại là do thiếu chủ của gia tộc đích thân thiếp đãi. Ông ta sao có thể dám lơ là? Ông ta đã ở trong bóng tối ghi nhớ kỹ dáng vẻ bề ngoài của mấy vị kia, không đến mức là trong bóng tối điều tra. Nhưng chỉ cần đối phương xuất hiện thì nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt. Ở nơi xa trong góc đường, đám người Vân Vô Ngân nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt âm trầm như nước. Vân đại ca, tên mập ngốc này rốt cuộc có lai lịch gì, xem ra thật không đơn giản. Ai, thật đáng tiếc, Miên Miên cô nương kia êm nhẹ, thể mềm, da tuyết mịn màng, vốn dĩ còn cho rằng, đều trách cái thằng ngốc mập này. Cục tức này không thể nào nuốt trôi được. Chờ đến vòng 2 của cuộc thi, tìm cơ hội gộp cả tên tiểu tặc chủng kia, chung xử lý hai người bọn họ. Không tệ, chết trong giải đấu thì ai cũng không thể báo thù. Mấy người trong lòng mang theo ác ý, nhất là dưới sự giật dây của Vân Vô Ngân, do khi thương nghị một phen đã định ra một kế hoạch ác độc. Ngon quá! An An ngồi trước một cái bàn bạch ngọc tinh tế giống như một con sóc con, trong miệng thì nhét đầy đồ ăn, quai hàm có tiết tấu cổ động. Vừa buồn cười vừa đáng yêu. Oắt con nhân loại, thật sự là một vật đáng yêu của nhân gian. Cảm ơn thúc thúc. An An hết lần này tới lần khác nói lời cảm ơn. Mẫu thân đã từng nói đây là bữa tối mà thúc thúc đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Bây giờ An An nhìn thấy ngươi còn vui vẻ hơn so với khi nhìn thấy người mẹ ruột như ta. Thành Lôi che miệng cười khẽ. Từ sau khi chuyển vào nhà mới, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ ánh nắng sáng sủa, không khí sạch sẽ, còn có phong cảnh mị lực. Tinh thần và khí sắc của An An đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt có chút sắc thái hồng hào. Nhưng mà mỹ vị ngon như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên được hưởng thụ. Thanh Lôi nhìn dáng vẻ thỏa mãn và vui vẻ của nữ nhi, trong lòng hiện ra sự cảm kích vô hạn. Nàng dùng ánh mắt sùng bái yêu thương mà nhìn Lâm Bắc Thần. Sự xuất hiện của tiểu nam nhân này giống như một kỳ tích vậy, mang tới ánh sáng cho cuộc đời của nàng và nữ nhi, cũng là món quà khiến cho nàng vô số lần phải cảm tạ vận mệnh. An An, bản thân ngươi ở đây từ từ ăn, không cần phải ăn quá no. Lâm Bắc Thần cười khúc khích mà nói. Thúc thúc và mẫu thân muốn đi vào mật thất để luyện công, luyện xong thì dã ra chơi cùng với ngươi, có được không? Thanh Lôi lập tức sắc mặt ửng đỏ. Được rồi, mẫu thân, các người mau đi đi. Tiểu An An nhếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khéo léo mà cười. Nàng đã sớm quen với sự tĩnh mịch và cô đơn khi ở nhà một mình. Cho dù ở trong viện chật chội âm u chỗ khu trung nhị, cũng đều có thể ngoan ngoãn bụng đói mà chờ đợi cả ngày. Huống hồ là trong một môi trường hoàn hảo như hiện tại. Lâm Bắc Thần liền kéo Thanh Lôi rời đi. An An ngoan ngoãn ngồi trước bàn tiếp tục ăn. Nàng ăn rất cẩn thận và nghiêm túc. Cho dù là cặn bã rơi trên bàn cũng đều dùng bàn tay nhỏ bé nhặt lên từng chút một đút vào trong miệng. Cẩn thận ra giặt ăn sạch sẽ, sợ lãng phí cho dù là một miếng thịt bằm hay một hạt gạo. Ăn một hồi, cái bụng nhỏ đã có chút căng lên. An An đứng lên, đem hơn nửa đồ ăn còn lại, cũng cất giữ gọn gàng trong cái hộp cơm. Sau đó lại rửa chén, bát, lau bàn, dọn dẹp tiểu viện. Nhìn về phía căn phòng lớn trên hòn núi nhỏ, mẫu thân và thúc thúc vẫn chưa có tu luyện xong. Nàng hai tay chống cằm nằm sấp trên bàn đến ngẩn người. Nhà mới ở trên tiểu phủ sơn, phong cảnh rất đẹp. Trong viện có hòn non bộ, suối phun, ao nước, mương nhỏ, đình đài, cái gì cũng có. Đến mức mà An An rất nhiều lần đều cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ, sợ rằng là giấc mơ này quá ngắn ngủi. Lúc nào đó lại đột nhiên mở mắt ra rồi tỉnh mộng, bản thân lại trở về trong tiểu viện chật chội và u ám kia. Lại qua nửa canh giờ nữa, đông đông. Hệ thống mô phỏng âm thanh của trận pháp bảo vệ trạch viện chuyển đến tiếng gõ cửa. Có người tới nhà sao? An An ngẩn ngơ, rất cẩn thận dùng chìa khóa điều khiển trận pháp, mở ra trận pháp hình ảnh. Một giao diện hình chiếu xuất hiện trước mặt cô bé. Ngoài cửa của phủ trạch có một thiếu phụ khí chất tuyệt hảo, trong ngực còn ôm một bé gái khoảng 3 tuổi, phấn điêu ngọc trác đang đứng đó. Đi theo phía sau là hai tỷ nữ, con xách theo hộp quà. Các nàng là ai vậy? Hoàn toàn không quen biết. Tại sao lại đến gõ cửa chứ? Dì này thật là xinh đẹp, tiểu bằng hữu còn xinh đẹp hơn. An An nhìn hình chiếu giống như đang nhìn một bức tranh. Người trong tranh đều rất thân thiết, nhưng nàng lại không có ý định mở cửa. Đã từng sinh sống ở tiểu viện của khu trung nhị, khiến nàng dưỡng thành lòng cảnh giác, không có sẵn với người đồng lứa. Không có mẹ ở cùng, cho dù là ai ở mở cửa, à gõ cửa thì cũng sẽ không mở. May mà lúc này thì Lâm Bắc Thần và Thanh Lôi đã kết thúc tu luyện đi tới tiền viện. Thúc thúc. An An hoan hô một tiếng, trực tiếp xông vào vòng tay của Lâm Bắc Thần. Thanh Lôi ngồi xổm ở một bên, trong vòng tay đang dang rộng chỉ ôm được một đám không khí. Trên gương mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ, khóe miệng hơi co giật một chút. Nhanh như vậy mà đã không nhận mẹ ruột rồi. Nàng vừa mới đứng lên, kết quả một câu nói của An An đang ôm cổ Lâm Bắc Thần, suýt chút nữa khiến nàng lảo đảo ngã xuống. Thúc thúc, trên người của ngươi có mùi của mẫu thân. Lâm Bắc Thần dường như cũng đổ mồ hôi lạnh trên trán. À, cái này, luyện công sẽ có chút tiếp xúc. Hắn úp úp mở mở nói một câu. Vừa rồi có phải là có người gõ cửa hay không? Có mấy người lạ bên ngoài đó. An An dùng lệnh bài mở kính tượng của trận pháp bảo hộ ra. Nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp và cô bé ở trong tay, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm mà nói. Có vẻ như là tặng quà, để các nàng tiến vào xem thử. Trận pháp bảo vệ trạch viện mở ra cánh cửa hình cung, cánh cổng ở phủ trạch mở ra, thiếu phụ dẫn theo nữ nhi và tỷ nữ đi tới. Thì ra là hàng xóm, hơn nữa cũng xem như một nửa người quen. Thiếu phụ này là thê tử của tần phụ có tên là Sở Hàn Lam. Nữ hài tử trong ngực chính là nữ nhi của tần thụ có tên là Tần Tiên Toàn. Lâm Bắc Thần cực kỳ cẩn thận phát ra tín hiệu trong tinh thể siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ ba. Sau khi hỏi rõ thân phận của tần thụ, Sở Hà Lam là không sai, lúc này hắn mới yên tâm. Nghe quản nhân nói, nơi này là bằng hữu của hắn đang ở, cho nên đặc biệt chuẩn bị chút lễ mọn tới nhà thăm hỏi. Nếu như có chỗ nào mạo muội thì vẫn xin lượng thứ cho. Sở Hàm Lam khí chất ưu nhã, trưởng thành dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, vừa nhìn qua đã biết là xuất thân đại gia khuê các, không hiểu tại sao lại cho người ta một loại cảm giác dễ thân cận. Tỷ tỷ, Tần Thiên Toàn cũng duỗi cái tay nhỏ nhắn mập mạp ra tương tác với An An. An An nút nhát nhìn mẫu thân, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Trong sinh mệnh của nàng vẫn chưa từng xuất hiện qua cái loại vật gọi là bằng hữu này. An An, không cần sợ, có thể chơi cùng với muội muội. Lâm Mặc Thần ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của An An mà nói, ngươi bây giờ đã là tiểu chủ nhân của nơi này, có thể dẫn theo muội muội cùng nhau đi tham quan phong cảnh ở trong nhà. Vâng, tiểu An An dùng sức gật đầu, nàng lần đầu giơ cánh tay của mình ra với người khác, ngoài mẫu thân và thúc thúc. Dưới ánh mặt trời, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh trắng như tuyết, mơ hồ có thể nhìn thấy được mạch máu màu xanh. Đây vốn không phải là bàn tay của một đứa trẻ bình thường. Sự tra tấn của chứng bệnh hoang ấn khiến tứ chi của An An mảnh khảnh yếu ớt hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Rất nhanh thì hai đứa đã trở nên thân thiết. Sở Hàm Lam và Thanh Lôi ở trong chòi nghỉ mát rất nhanh cũng có chủ đề để mà nói chuyện. Lâm Bắc Thần lên tiếng chào hỏi rồi xoay người rời đi. Hắn muốn tiến vào Ma Uyên để tiếp tục săn giết ma thú vực sâu, kiếm đủ điểm tín ngưỡng để mua lại Mộc Linh Chi Tâm cho Nhạc Hồng Hương, khôi phục lại dung hoa nguyệt mạo của ngày trước. Ma Uyên trong trạm trung chuyển tầng 6. A, la la la. Giọng nói của mèo máy từ sau lưng chuyển đến. Lâm Mặc Thần quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tên mập ngốc nghếch đang gãi đầu với vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng. Người ở đây làm gì vậy? Hắn không ngờ rằng ở trạm trung chuyển tầng 6 Ma Uyên là có thể gặp được tên ngốc này. Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn là phải chờ đến vòng thứ 2 của giải đấu mới nghĩ cách từ từ thu phục tên mập này. Càng là người được coi trọng thì càng phải chậm rãi mà mưu đồ, không thể nóng vội. Không ngờ rằng suy nghĩ nhiều lại không bằng trùng hợp. Vậy mà trực tiếp gặp được ở nơi này. Nương, nương ta, bảo ta, kiếm kiếm. Mèo máy lắp ba lắp bắp, càng sốt ruột khuôn mặt lại càng đỏ lên. À, thì ra là nương ngươi bảo ngươi đến Ma Uyên để săn bắt sau. Lâm Mặc Thần đọc hiểu được mắc điểm, trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn suy nghĩ một lát rồi trực tiếp phát ra lời mời. Chi bằng chúng ta kết bạn đi. Ở chỗ này của ta vừa hay thiếu một vị khách ba lô. Được. Mèo máy đáp lời đơn giản rõ ràng. Vậy trên người ngươi có ba lô dung lượng lớn không? Lâm Mặc Thần nhìn hắn từ trên xuống dưới. Khách ba lô trong Ma Uyên trên người vác theo một cái ba lô to, có dung lượng cực lớn. Ngoại hình còn giống như một hòn núi nhỏ. Cái loại ba lô này giá cả rẻ, tích trữ số lượng lớn, rất được đám mạo hiểm giả hoan nghênh. Ta không có. Mèo máy có chút ngượng ngùng. Vậy thì chờ chút. Lâm Bắc Thần xoay người đi đến trong Ma Nguyên Trai tầng 6. Một lát sau thì quay về, mang theo một cái ba lô không gian siêu cấp khổng lồ. Ngoài ra còn có thêm một bộ giáp trụ cỡ lớn màu đen. Cầm lấy, mặc vào. Lâm Bắc Thần đem trang bị đưa cho mèo máy. Ta. Mèo máy từ chối lại bắt đầu cả lăm. Ta biết, quay về sẽ khấu trừ vào hoa hồng của ngươi. Lâm Bắc Thần nói. Ồ, lúc này mèo máy mới tiếp nhận. Hắn nhận giáp trụ màu đen, từng khối giáp trong nháy mắt bay lên, giống như thánh y trong thánh đấu sĩ tinh tiễn được thức tỉnh, hình ảnh cực kỳ là nhiệt huyết. Trong nháy mắt có một cự nhân béo ú, màu đen xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần, cộng thêm với một cái ba lô không gian khổng lồ phải cao đến hơn 3 mét, tạo hình quả thực là rất khoa trương. Không tồi, Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, xuất phát thôi. Tại sao trong bản đồ của Tử Vong Chi Cốc lại có một nham lang chi vương cấp chiến vương chứ? Lam chủ thần ngồi xếp bằng trên không trung của thần đàn, nhìn thiếu nữ hắc y chân trần mà nói. Kiếm tiêu dao lại còn có thể giết chết nó, hắn là làm sao mà làm được? Thiếu nữ hắc y chân trần quỳ một chân trên mặt đất. Lần này, mặc dù sắc mặt của Lam chủ thần như thường, nhưng nàng cũng không cười đùa nữa. Thuộc hạ đã điều tra qua, bản đồ của Tử Vong Cốc là thượng vị thần Lưu Hề, dưới trướng của Quắc chủ thần phụ trách bố trí. Về phần con nham lang chi vương cấp chiến vương kia, quả thật đã chết dưới tay kiếm tiêu dao. Chờ đến khi hắn bán ra thi thể của con sói thì có thể tra ra được, thuộc hạ sẽ theo dõi sát hắn. Nhớ kỹ, không được có mưu đồ làm gì hắn. Lam chủ thần thản nhiên nói, tra rõ ràng chân tướng là được, không cần phải can thiệp vào việc hắn tham gia giải đấu. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Thiếu nữ hắc y chân trần thở dài một hơi. Dừng một chút, nàng lại nói, miện hạ, có một số người đang làm ra tiểu động tác, bố cục nhắm vào kiếm tiêu dao. Không cần phải để ý, Lam chủ thần thản nhiên nói. Thiếu nữ hắc y chân trần lại nói, ngoài ra còn có một số tên có dã tâm quấy nhiễu giải đấu, nhất là phía quốc chủ thần kia, gần đây có động thái không nhỏ, một số hành vi coi như phá vỡ quy tắc thi đấu. Phá hỏng quy tắc thi đấu thì bất luận là ai cũng giết không tha. Lam chủ thần ngữ khí bình tĩnh nói, tuân mệnh. Thiếu nữ hắc y chân trần lập tức cung kính cúi đầu hành lễ, thuộc hạ hiểu rồi. Dừng một chút dường như nghĩ tới cái gì đó, trong mắt của nàng lại bắt đầu lấp lóe lên, sắc thái xảo quyệt. Miện hạ, kiếm tiêu giao kia tiềm lực không tầm thường, chúng ta có cần thử chiêu nạp hắn không? Ta cảm thấy điều này rất thú vị, mặc dù hắn đã là tín đồ của kiếm trì chủ quân, nhưng chỉ cần chúng ta nguyện ý duỗi cảnh ô liu ra, tin rằng hắn nhất định sẽ phản bội. Nguyên thần, kiếm trì chủ quân, ngoại trừ hư danh là đệ nhất mỹ nhân ra thì không có gì cả. Đoạt hắn tới đây vừa hay có thể đánh vỡ một chút dáng vẻ bệ vệ của nàng. Lần này thì Lam chủ thần không nói gì. Thiếu nữ hắc y chân trần đợi lâu, ngẩng đầu nhìn lại. Đi xuống đi. Lam chủ thần nhẹ nhàng nói. Vâng, ta hiểu rồi. Thiếu nữ hắc y chân trần lập tức trở nên hoạt bát, khôi phục vẻ nhảy nhót ngày thường, cười khúc khích mà nói. Miện hạ yên tâm, ta sẽ làm rất khéo léo. Thật sự không ngờ rằng kiếm tiêu giao này lại có thể là thiên tài như vậy. Ở đại khu Tây Bắc, khu thượng nhất trong Hàn Phủ, Hàn Quần nhìn danh sách 10 cái bảng đơn. Bảng đơn này hắn đã nhìn trọn vẹn cả nửa canh giờ, đến bây giờ vẫn còn có chút khó mà tin nổi. Mấy người Hàn gia, một số ít người biết được người đại diện cho cái tên kiếm tiêu giao này là ai. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng tiểu cầm điếc mà mình và phu nhân đều không để trong lòng kia là có thể ngang trời xuất thế, một bước nhảy lên trở thành kỳ tích chi tử, có điểm tích lũy cao nhất từ trước tới nay của chiến trường, sơ tuyển trong giải đấu thần tuyển. Cái này cho thấy cái gì? Trong lòng của Hàn Quân là người rõ nhất. Mặc dù không biết tiểu câm kia làm sao lấy được số điểm cao như vậy, nhưng có một điểm có thể xác nhận. Thực lực của tiểu câm so với dự đoán lạc quan nhất trước đó của mình đều mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nhân vật như vậy nếu có thể lôi kéo vào Hàn Phủ. Ý nghĩ này không chỉ một lần hiện lên trong lòng hắn, nhưng cuối cùng bị dập tắt. Bởi vì trong lòng hắn càng rõ ràng hơn, Hàn Phủ nhỏ bé căn bản không thể nào dung nạp được một đại thần như vậy. Cho dù là có một tầng quan hệ của điệt nữ Hàn Lạc Tuyết thì cũng không được. Trên thực tế thì Hàn Phủ ngay cả Hàn Lạc Tuyết cũng không thể khống chế được. Thiếu nữ của Hàn gia đã định sẵn là sắp một bước lên mây. Còn chuyện mà Hàn Quần và phu nhân có thể làm bây giờ chính là bảo vệ và hầu hạ thật tốt cho Hàn Lạc Tuyết. Chờ đến khi vị thiên nữ Hàn gia này thực sự trưởng thành thì nương tựa dưới trướng của nàng là được. Danh sách này có cần cho Lạc Tuyết xem không? An Đại Hoa một bên mở miệng hỏi. Vẻ mặt của nàng lúc này có chút xấu hổ. Lúc trước kiếm tiêu giao hỏi xin nàng một danh ngạch, dự thi đã bị nàng thẳng thừng từ chối, cho rằng kiếm tiêu giao không xứng đáng có được danh ngạch như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy tặng cho hắn một danh ngạch thì tốt biết mấy, hiện tại ít nhất có thể kết giao một đoạn thiện duyên. Cứ đưa cho Lạc Tuyết xem đi, Hàn Quần nói, cái này có lẽ sẽ là một chuyện tốt với nàng. Đại Hoang Thần Điện, ở trong Quắc Chủ Thần Điện, vẫn chưa tìm được tiểu hài tử kia sau. Quắc Chủ Thần thân hình khôi ngô, ngồi nghiêng nghiêng trên thần tọa, trong giọng nói ẩn chứa một tia bất mãn. Hắc bào thần thuật sư quỳ xuống đất mà nói, manh mối trước đó đã đứt đoạn, đang tiếp tục điều tra, thuộc hạ đảm bảo trong vòng 10 ngày nhất định sẽ tìm được nàng. Phái người đi tiếp xúc với kiếm tiêu giao. Quắc Chủ Thần mặt mũi đầy nam tính, thân hình thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, lớn tiếng nói, loại người nghịch thiên như thế này nhất định là có vận khí tốt, chiêu mộ được hắn tới có thể giúp ta hoàn thành đại sự, chỉ cần hắn nguyện trung thành với ta thì không cần đợi đến cuối cùng, ta hiện tại đã có thể choán một thần vị của hạ vị thần. Khuôn mặt của hắc bào thần thuật sư hiện lên vẻ chấn kinh, cái này cũng quá ưu đãi rồi đó. Nhưng mà hắn không có chất vấn, bởi vì Quắc Chủ Thần từ trước đến nay đều nói một là một, nói hai là 1,5. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Hắn đứng dậy rời đi. Hắn vậy mà lại giết được con súc sinh kia. Từ Hằng lúc này đang nằm trên giường dưỡng thương, bụng của hắn bị huynh đệ đâm một đao đâm xuyên qua luôn. Mà bây giờ người huynh đệ đâm xuyên hắn là Mộc Thắng đang ngồi ngoài phòng, chổng phao câu lên mà sắc thuốc cho hắn. Hai huynh đệ khác thì ở trong viện luyện đao. Mà sở dĩ Mộc Thắng đâm Từ Hằng một đao trọng thương chỉ có một nguyên nhân duy nhất là không muốn Từ Hằng thực sự làm tròn lời hứa đi giúp Lâm Bắc Thần đối phó với Nham Lang Chi Vương, bởi vì cái đó thì không khác gì nộp mạng cả. Sự thật chứng minh là sự lựa chọn của Mộc Thắng là chính xác, bởi vì hiện tại cả bốn huynh đệ đều sống sót. Chỉ là lúc đó Mộc Thắng vì bị thương lại cộng thêm việc nóng vội cho nên đâm có hơi nặng tay một chút, đến mức là Từ Hằng với biệt hiệu Nhất Đao Tống Trung suýt chút nữa là bị một đao của huynh đệ mình tống tiễn luôn rồi. May mà thảo dược của thần giới thực sự là không tệ. Dựa theo thời gian tính toán thì ngày mai Từ Hằng đã có thể khôi phục lại thương thế, sau này có thể khôi phục lại thực lực, về cơ bản sẽ không chậm trễ vòng 2 của giải thi đấu thần tuyển vào ngày kia. Lão Tứ, ngươi không cần lo lắng, tiểu tử kia cũng chỉ là vận khí tốt, một giải đấu thần tuyển vẫn còn dài, hắn cũng không nhất định là người cười đến cuối. Mộc Thắng bưng thuốc sắc đã xong đi tới, Từ Hằng thì đưa tay che chán. Bày ra cái huynh đệ kiếp nghĩa Kim Lan này, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Mạch nước ngầm, tối tăm không có mặt trời, chỉ có người sinh sống trường kỳ ở nơi này mới có thể thích ứng với không gian hắc ám như vậy. Nước chảy vô thanh, nghe nói mạch nước ngầm này là khởi đầu của chỗ sâu trong Ma Uyên. Nước sông rất là đặc thù, ngay cả thần linh cũng có thể chết đuối chứ đừng nói là phàm nhân và quyến tộc bình thường. Chỉ có con thuyền dùng gỗ của Hồng Hào chế tạo thành mới có thể trôi nổi trên sông này. Hoắc Tà đứng trên chiếc bè gỗ, một tay chống trường hào đang đưa đỏ. Nhà hắn đời đời kiếp kiếp đều đưa đỏ trên mạch nước ngầm của thần thành. Hắn từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì đã theo phụ thân học cách chèo thuyền, cho đến hôm nay đã là trọn vẹn 12 năm. Vốn dĩ là sinh hoạt rất bình thường, nhưng từ sau khi hắn dùng trường hào trong tay đâm chết mấy người xấu cướp bóc, thì đột nhiên tất cả mọi chuyện đều phát sinh biến hóa. Hắn được quý nhân dẫn đi tham gia giải thi đấu thần tuyển, còn dễ dàng lấy được bản đồ lớn nhất hiện tại. Hoắc Tà lần đầu tiên biết được thì ra mình cũng lợi hại đến như vậy. Trường thương trong tay chỉ cần nhẹ nhàng đâm ra thì giống như là dùng trường hao để chèo thuyền vậy, tùy tiện đơn giản liền có thể ám sát cả ma thú và kẻ địch. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, cũng khiến hắn cảm nhận một chút hoảng loạn. Cho nên sau khi kết thúc vòng loại, hắn lập tức trở lại mạch nước ngầm, tiếp tục chèo thuyền trong bóng tối. Hắn cần tìm lại cái loại trạng thái yên tĩnh khi mà bản thân chèo thuyền trong quá khứ. Chỉ là lần này dường như rất khó, bởi vì một suy nghĩ cứ luôn hiện lên trong đầu của thiếu niên chèo thuyền Hoắc Tà này. Bản thân đâm ra một thương, có thể nào cũng dễ dàng đâm chết nam nhân đã sáng tạo ra số điểm tích lũy kỷ lục trong lịch sử của giải đấu thần tuyển kia hay không? Ở nơi khác, ở chỗ sâu trong quặng mỏ, truyền đến những tiếng chuông đinh đinh cạch cạch, tiếng gào thét của quặng thú cũng thoát ẩn thoát hiện. Cái đèn mỏ bồng bềnh giữa không trung chiếu rọi quặng mỏ đen tối và sâu thăm thẳm, giống như trời đêm không trăng mà chỉ có ánh sao, lờ mờ có thể phân biệt được chút đồ vật. Một cái động trong quặng mỏ, ở giữa hang núi, đúng là lít nha lít nhít hang động giống như hang chuột vậy. Đây chính là nhà của đám tội dân làm nô lệ thợ mỏ. Trong cái hang động lít nha lít nhít này có một chỗ là tương đối rộng, một cái hàng rào tiểu viện cao hơn 20 mét được bố trí ở cửa động. Trong viện là bùn đất tươi mới được ngoại giới đảo ra, ẩn chứa chất dinh dưỡng, điểm xuyết những màu xanh lấm tấm và lộ ra một luồng mùi thuốc. Nước suối không biết bắt nguồn từ nơi nào xuyên qua kẽ đá, từ trên quặng mỏ chảy xuôi xuống. Một luồng trong đó vừa vặn từng giọt rơi xuống miệng của một cái vại thạch ở trong sân, phát ra những tiếng đinh đông tích tốc nhẹ nhàng. Người đi đi, không cần để ý đến ta. Với thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đánh ra ngoài, nghĩ cách làm một thân phận hợp pháp, không cần phải chịu tội trong cái hang mỏ này cùng với một gã phế nhân như ta. Lại còn phải đi tham gia cái giải đấu liều mạng gì đó. Một giọng nói vô cùng yếu ớt từ trong động truyền ra. Đừng nói loại lời này nữa. Một giọng nói trầm ổn mà kiên định khác nói. Ban đầu là chúng ta cùng nhau ra ngoài làm việc mới có thể đánh bậy đánh bạ mà tiến vào thần giới. Tất cả huynh đệ chỉ còn lại hai người chúng ta. Người chết ta cũng không còn mặt mũi nào trở về gặp tên tiểu tử thối kia. Nhưng mà những ngày tháng như vậy, lúc đầu là ta liên lụy đến ngươi, cũng phải sống dưới lòng đất tối tăm không có ánh mặt trời này, còn hại các ngươi bị cẩu tạp chủng kia uy hiếp nữa. Giọng nói yếu ớt tràn đầy vẻ áy náy. Giải đấu thần tuyển lần này là một cơ hội. Giọng nói trầm ổn kiên định lại nói, ta sẽ tiến vào top 3, đến lúc đó thu hoạch được thần vị thì có thể thoát khỏi thân phận tội dân, không phải chịu sự tức giận của đám tiểu nhân kia, ta cũng có thể dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Đại khu Tây Bắc, khu Hạ Tam, trong một tiểu quán vô danh. Sáng sớm việc kinh doanh không được tốt, trong tiệm dường như không có khách. Một lão trưởng quầy với hàng răm vàng ẩn đang nằm trên quầy ngủ gà ngủ gật. Trong thoáng chốc ông ta ngẩng đầu lên, phát hiện một vị trí gần cửa sổ trong tiệm có thêm hai người, một nam một nữ, một đực một cái. Nam thì mang theo mặt nạ, một thân giáp trụ màu trắng, nữ thì trông có vẻ lôi thôi, giống như một tên ăn mày ở ven đường. Lão trưởng quầy nhếch miệng cười nghênh đón, Về phần hai người kia từ lúc nào vào đây mà làm sao mà xuất hiện thì ông ta cũng chả muốn truy hỏi chút nào. Trên thế giới này người lộn xộn kiểu gì chả có. Nhất là có rất nhiều cao thủ lại thích xuất hiện một cách thần thần bí bí, hưởng thụ sự chấn kinh và tò mò của người khác, giống như kiểu thích tỏ vẻ. Lão trưởng quầy trong lòng thấy không tệ, liền đi làm một vai phụ. Hai vị muốn gọi chút gì? Hả? Thì ra là hai vị, hôm nay vẫn là gọi rượu gạo lứt sao? Đi tới gần, lão trưởng quầy mới nhận ra hai người này chính là mấy vị khách kỳ quái mấy hôm trước đã tới, gọi một bàn lạc rồi uống tới 15 vỏ rượu gạo lứt, lúc đi còn cầm theo 15 vỏ. Trước tiên đem tới 15 vỏ đã, Kiếm Tuyết Vô Danh vùng tay nói, hắn tính tiền. Lão trưởng quầy lập tức mang rượu lên. Ngân hàng Hoài Vũ miệng hạ tại sao không đến? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ở trong ước định trước đó là Ngân hàng Hải Vũ cùng với Kiếm Tuyết Vô Danh hai người này cùng nhau gặp mặt, nói là có trang bị muốn đưa. Sao vừa gặp mặt lại chỉ có một mình cẩu nữ thần? Trên phương diện làm ăn đã xảy ra một chút tranh chấp, tạm thời không tiện lộ diện. Kiếm Tuyết Vô Danh giải thích đơn giản một cách mờ mịt, sau đó lại bắt đầu nốc rượu ửng ực. Tranh chấp làm ăn à? Không phải là lại bán hàng giả bị người ta đuổi giết đấy chứ? Vậy trang bị mà ngươi nói đâu? Lâm Bắc Thần cũng không dè dà nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh tiện tay ném ra một cái túi chữ vật cũ kỹ bằng da trông có vẻ rách dưới mà nói, ở bên trong. Hà, thực sự là có sao? Lâm Bắc Thần cầm túi chữ vật ra nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc, bên trong có chứa bột, bột phấn màu trắng. Đây là cái gì? Hắn nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Cầu nữ thần một hơi ủng ực uống cạn rượu trong vỏ mà nói, giá trị của nó nói ra chỉ sợ là hù chết ngươi. Tên của nó là Kinh Thiên Động Địa Quỷ Khóc Thần Gào Mê Thần Hồng Phấn. Gặp được kẻ khó chơi mà đánh không lại, người cứ ném ra một nắm, với vẻ mặt oán hận nhìn hắn, tuyệt đối sẽ khiến cho hắn đầu óc choáng váng. Đến lúc đó thì bất kể là người đánh lén hay chạy trốn thì đều là một chữ thôi, tuyệt. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần ngưng trệ lại. Còn mẹ nó, sao cái này trông nghe có vẻ giống như vôi bột vậy? Người chơi tà. Kiếm Tuyết Vô Danh dường như nhìn ra sự nghi hoặc của họ hắn, là một lần nữa nốc ừng ực một vò rượu mà nói, ngươi cũng chớ xem thường đám bột phấn này, thực sự là ngay cả mắt của thần linh cũng có thể mê hoặc, hiếm có lắm đó, người bình thường căn bản không lấy ra được đâu. Thật sao? Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động. Kiếm Tuyết Vô Danh chừng mắt liếc hắn một cái mà nói, nhanh dừng ngay cái ý nghĩ nguy hiểm và ngu xuẩn kia của ngươi lại. Người nói cái gì vậy? Lâm Bắc Thần giả vờ không hiểu, lặng lẽ nắm một nắm mê thần phấn. Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận nói, cẩu nam nhân nhà ngươi, nếu ngươi dám lấy ra để thí nghiệm uy lực của mê thần phấn với ta, ta sẽ thực sự nổi giận với ngươi. Lâm Bắc Thần cười hé hé, suy nghĩ một lát, cuối cùng tỉnh bơ, đem nắm mê thần phấn trong tay thả ra mà nói, sao có thể chứ? Ngươi gần đây phải cẩn thận một chút, không được để bị người ta ám chết. Kiếm Tuyết Vô Danh lau vết rượu bởi khóe miệng mà nói, trong trận đấu phải coi chừng đồng đội của mình, đừng để bị người ta chơi đẻo, rồi là còn giúp người ta đếm tiền đó. Lâm Bắc Thần nói, người chơi đều ta trước giờ vẫn luôn là ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, cút, đừng có không biết lòng tốt của thần, vì giúp ngươi mà ta đến lời thề cũng phá. Cũng không phải là phá thân, Lâm Bắc Thần lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Kiếm Tuyết Vô Danh lông mày dựng đứng lên. Cậu nam nhân nhà ngươi, càng ngày càng không coi mình là người ngoài mà. Lâm Bắc Thần he he cười nói, đừng nóng giận, không phải là ngươi nói sao? Chúng ta đều đã là quan hệ trần truồng gặp mặt rồi. Đúng rồi, ngoài trừ mê thần phấn này ra, các trang bị khác đại loại như thần kiếm, thần giáp, thần thuẫn, ngươi có không? Không có. Kiếm Tuyết Vô Danh lẽ thẳng khí hùng mà nói, bao mê thần hồng phấn này đã móc rỗng cái túi đeo của ta và Ngân Hoàng rồi, ngươi cầm mà dáng dùng đi, sử dụng cho thích hợp, nó còn hữu dụng hơn so với thần binh lợi khí. Cảm giác là ngươi tùy tiện gói lên một đống vôi bột ở ven đường rồi gạt ta mọi người uống rượu thì có. Lâm Bắc Thần cạn lời nói, nếu như ngươi quả thật nghĩ vậy, ta cũng không còn cách nào. Trong miệng của Kiếm Tuyết Vô Danh xuất hiện lời trích kinh điển của cha nữ. Nói xong nàng đứng lên rồi nói, ông chủ, lại đem thêm 15 vò rượu gạo lứt nữa, đóng gói mang đi. Lão trưởng quầy răng vàng lập tức cười ha hả, được rồi, đã sớm chuẩn bị xong cho ngài. Nếu ngài muốn 30 vò thì thật ra lượng hàng lần này rất là đầy đủ. Lão già, ngươi có phải muốn chết không? Lâm Bắc Thần phát ra ánh nhìn tử vong. Lão trưởng quầy răng vàng lập tức rụt cổ giống như là tô khoán bà, trong nháy mắt biến mất. Kiếm Tuyết Vô Danh gắng gượng mà xách theo 15 vỏ rượu gạo lứt đi đến cửa quán rượu, nhớ tới cái gì đó lại quay đầu lại nói, đúng rồi, mấy ngày này người điệu thấp một chút, tốt nhất là tìm một chỗ mà trốn đi, Nếu không những tên điên cuồng đi tìm ngươi kia nhất định sẽ mở ra đủ các loại điều kiện để cho ngươi gia nhập vào thế lực của bọn hắn, khiến ngươi thực sự là không nể phiền phức đâu. Thật sao? Ánh mắt Lâm Bắc Thần sáng lên. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa nhìn thấy vẻ mặt này liền biết là mình đã nói lời vô ích, liền lấy tay bưng chán rồi rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bột phấn màu trắng trong túi chữ vật cũ nát, suy nghĩ một chút rồi cũng cất đi. Mặc dù cậu nữ thần này rất không đáng tin, nhưng thứ đồ chơi này lỡ như có thể phát huy đại tác dụng thì sao? Hắn đứng dậy tính tiền, đang chuẩn bị rời đi, thì một thần thuật sư mặc trường bào màu đen viền vàng đã ngồi cái bàn đối diện. Kiếm Tiêu Dao. Thần thuật sư hắc bào này trông khoảng 50 tuổi, ngũ quan bình thường, trên mặt khe rãnh ngang dọc, khiến Lâm Bắc Thần lập tức nghĩ tới lão giáo sư bụng đầy kinh luân, rồi tinh thông các loại lý luận triết học cổ kim nội ngoại khi hắn còn học đại học trên trái đất. Dường như trong mỗi một nếp nhăn đều ẩn giấu tri thức mà người khác không thể nào hiểu được. Còn đối với thần thuật sư mà nói thì câu nói tri thức chính là sức mạnh này, chính xác vô cùng. Ngươi là ai? Lâm Mặc Thần lần nữa ngồi xuống. Thần bào trên người đối phương là kiểu dáng của đại hoang thần tộc. Đây là một vị thần thuật sư cường đại, đến từ bá chủ thần tộc ở cấp thống trị của thần giới. Quốc chủ thần chí cao vô thượng, bảo ta tới hỏi ngươi. Lão thần thuật sư giọng điệu bình tĩnh, giống như vẻ ngoài của mạch nước ngầm ở chỗ sâu, ẩn chứa mạch nước ngầm hỗn loạn mà không thấy gợn sóng. Ồ, đây là hoàng quân của dị giới. Bản nhờ chuyển lời đến ta sau. Lâm Bắc Thần liền hỏi, hỏi cái gì? Hỏi ngươi có nguyện ý gia nhập vào dưới chướng ngài ấy hay không? Lão thần thuật sư dùng một loại ánh mắt bắt bẻ mà nhìn chằm chằm vào con ngươi dưới lớp mặt nạ của Lâm Bắc Thần rồi lại nói. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận, không cần chờ đến khi giải đấu thần tuyển kết thúc, hiện tại ngài ấy đã có thể ban cho ngươi một thần vị hạ vị thần. Lâm Bắc Thần nghe vậy liền sững sờ, rất đột ngột. Lão thần thuật sư lại tiếp tục thản nhiên nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Từ chối thì ngươi liền... Không cần phải nói nữa. Lâm Bắc Thần ngay lập tức vỗ bàn, ngắt lời của lão thần thuật sư mà nói. Ta... Lão thần thuật sư cười lạnh một tiếng cướp lời. Ta biết, người trẻ tuổi giống như ngươi, lấy được một chút thành tích liền tự cho mình là siêu phàm, luôn cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của bản thân là có thể đạt được tất cả những gì mà mình muốn, luôn cho rằng mệnh ta do ta không do trời. Thật là ngây thơ. Chờ ngươi trải qua giông bão thì ngươi mới thực sự biết được đi qua thung lũng nó khó khăn cỡ nào. Không không, ngươi không hiểu. Lâm Bắc Thần lại lần nữa ngắt lời. Ta... Lão thần thuật sư lại lần nữa ngắt lời hắn mà nói. Không cần phải vội vàng từ chối. Ngươi tốt nhất là phải nghiêm túc mà cân nhắc. Căn bản không cần phải cân nhắc. Lâm Bắc Thần nói. Ta hiện tại có thể cho ngươi đáp án. Ta... Hử, lại dám từ chối cả quốc chủ thần. Vậy thì chỉ có thể là chúc ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão thần thuật sư đứng lên. Cái con cụ nhà ngươi, có để ta nói hết lời có được không? Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng tức giận. Ta từ chối khi nào? Bố mày đồng ý, đồng ý. Nhanh, nhanh đưa thần vị cho ta. Hả? Lão thần thuật sư khẽ giật mình. Đồng ý sao? Tại sao lại xuất bài không theo quy tắc vậy chứ? Thân là thiên tài vô song, phá vỡ kỷ lục ghi chép với điểm tích lũy cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử của giải đấu thần tuyển. Tại sao lại không có một chút tầm cao khí ngạo nào cả? Thậm chí còn không thèm cò cà mặc cả. Điều kiện đã trực tiếp đồng ý luôn rồi. Không lẽ ta tìm phải con hàng giả mạo? Cái này không hề giống với tưởng tượng ban đầu của lão thần thuật sư. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.